Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, chương 741, chuyển thế vu sư. Lần này dã ngoại thí luyện, nhìn qua không hiệu quả gì, trên thực tế lại ảnh hưởng sâu xa. Trở về Hắc Mang vu sư tháp ngày thứ hai, Vương Húc đạt được một tin tức, lão Bailey bị hắn đạo sư yêu cầu. Không tại cho phép cùng Carmen gặp mặt, cái này bị hắn xem như một loại tín hiệu, Carmen sắp thất sủng tín hiệu, đồng dạng, Cáp Duy đạt được khen thưởng, mặc dù hắn không có chiến thắng Carmen, nhưng những gì hắn làm càng giống một cái hắc vu sư, mà không phải phản đồ, hắn đạo sư, khâu lại quái, cấp 3 vu sư Sigma, đem hắn thu làm thân truyền đệ tử. Cũng bắt đầu vì Cáp Duy tạo thế, dẫn hắn quen biết càng nhiều vu sư. Mặc dù nói, Sigma chỉ là cấp 3 vu sư, cũng không thuộc về học viện cao tầng. Nhưng là, làm uy tín lâu năm cấp 3 vu sư, Sigma nhận biết rất nhiều đạo sư cùng truyền thụ. Tại dưới sự hướng dẫn của hắn, rất nhiều người đều nghe được Cáp Duy cái tên này. Rất nhiều người cho là hắn chính là học viện ngôi sao của ngày mai. Về phần Vương Húc, hắn lần nữa bắt đầu trốn trong xó ít ra ngoài. Khi hai bản giới thiệu vu sư thế giới cùng vu thuật thư tịch sau khi xem xong, hắn rốt cục muốn bắt đầu học tập minh tưởng pháp. Minh tưởng pháp là vu sư thế giới hệ thống sức mạnh căn bản, trình độ trọng yếu, còn muốn tại huyết mạch phía trên. Không có huyết mạch, vu sư cũng có thể dùng vu thuật đối địch, nhiều nhất chính là không có tuổi thọ gia trì, mà không có minh tưởng pháp, nhân loại căn bản gánh không được huyết mạch chi lực, dù là trời sinh huyết mạch người Carmen, biến thân về sau cũng sẽ thân thể lớn thua thiệt, chớ nói chi là những người khác. Hắc Mang minh tưởng pháp là Hắc Mang vu sư học viện căn bản. Cũng là đẳng cấp cao nhất minh tưởng pháp điển, dù là Vương Húc cầm tới, chỉ là ban đầu thiên, liên quan tới học đồ cấp minh tưởng pháp, y nguyên từ đó thấy được bác đại tinh thâm. Bình thường minh tưởng pháp chỉ chú trọng tăng trưởng tinh thần, cho rằng chỉ có tinh thần mới có thể vĩnh hằng, chỉ là tinh thần vật chứa, mà tại Hắc Mang minh tưởng pháp bên trong. Trừ đối tinh thần tăng trưởng thiên phú bên ngoài, còn kèm theo biên độ nhỏ tăng trưởng. Loại tăng trưởng này biên độ mặc dù không bằng võ giả công pháp, thế nhưng sẽ không theo thế giới Marvel pháp sư đồng dạng. Đường đường tứ giai pháp sư địa cầu thủ hộ giả Ancient One, thế mà lại bởi vì té lầu mà trọng thương. Vương Húc đối cái này một tăng trưởng hết sức mừng rỡ, bởi vì hắn từ trên căn bản vẫn là tự nhận là võ giả. Học tập minh tưởng pháp, một là vì dung nhập vu sư thế giới, hai là đền bù mình tinh thần lực không đủ, dễ dàng bị chuyển tu tinh thần lực cùng linh hồn lực cường giả khắc chế điểm này. Hiện tại tu luyện Hắc Mang minh tưởng pháp còn có thể mang đến trên thân thể tăng phúc, hắn làm sao có thể không vui vẻ. Hắc Mang minh tưởng pháp muốn so ngươi nghĩ cường đại hơn rất nhiều, mà lại đến tiếp sau đường đi 10 phần hoàn chỉnh, có thể tu trì đến ngươi khó có thể tưởng tượng tình trạng. Loại này kỳ ngộ cũng không phải ai cũng có. Gian phòng bên trong, Hắc Nha một bên dọn dẹp lông vũ, vừa nói không giải thích được. Nếu như là thổ dân manh mới, khả năng nghe không ra Hắc Nha lời trong lời ngoài ý tứ. Vương Húc cái này lão tài xế thì lại khác, nghe Hắc Nha có ý riêng, hắn như có điều suy nghĩ thầm nghĩ, đến tiếp sau đường đi 10 phần hoàn chỉnh, lời này là có ý gì? Hắc Mang vu sư là tứ giai vu sư, ấn lý thuyết, hắn minh tưởng pháp cũng nhiều nhất đến tứ giai mới đúng. Tuyệt không nên được xưng là có được hoàn chỉnh đến tiếp sau minh tưởng pháp. Phải biết vu sư thế giới vu sư cao nhất có thể là đến thất giai, chân linh vu sư cấp bậc này có được hoàn chỉnh đến tiếp sau đường đi. Lời này có như thế đại khẩu khí, Hắc Mang minh tưởng pháp ít nhất phải có thể một đường tu trì đến lục giai, thậm chí cả đụng chạm đến thất giai cánh cửa, mới có lực lượng nói câu nói này a. Vương Húc trong ánh mắt mang theo kinh dị, nếu như là phổ thông tứ giai vu sư, nói mình minh tưởng pháp có được đến tiếp sau đường đi, hắn 100% sẽ không tin tưởng, bởi vì đây không phải nói đùa, càng không phải là người lớn bao nhiêu gan, lớn bao nhiêu sinh ra âm mưu, không có ngũ giai vu sư ánh mắt, cảnh giới là không cách nào sáng tạo ra ngũ giai minh tưởng pháp. Nếu như có thể sáng tạo ra đến, đã nói lên vị này tứ giai vu sư đã nửa chân đạp đến nhập ngũ giai, cảnh giới cùng ngũ giai vu sư cân bằng, cho nên sáng tạo ra vượt qua bản thân đẳng cấp minh tưởng pháp là một cái phi thường gian nan, có thể xưng khó mà hoàn thành nhiệm vụ. Phổ thông tứ giai vu sư nói mình đã sáng tạo ra có được hoàn chỉnh đường đi, có thể khiến người ta một đường tu trì minh tưởng pháp, người này tuyệt đối là người điên. Vương Húc không cho rằng Hắc Mang vu sư là thằng điên, cũng không cho rằng Hắc Nha nói là hoang ngôn. Vấn đề như vậy liền đến, vị kia tứ giai Hắc Mang vu sư là thế nào sáng tạo ra có được hoàn chỉnh đến tiếp sau minh tưởng pháp? Ta vừa rồi có nói cái gì sao? Cảm nhận được Vương Húc nghi hoặc, Hắc Nha hậu chi hậu giác hỏi. Vương Húc sảng khoái lắc đầu, bên ngoài bất động thanh sắc, trên thực tế trong lòng đã có ngờ vực vô căn cứ. Trước đó, hắn nhìn thấy Hắc Mang vu sư trên người khí vận, đủ để bằng được chân linh vu sư. Hắn liền từng ảo tưởng qua Hắc Mang vu sư là viễn cổ thời đại một vị nào đó đại vu sư chuyển thế, mà lại chuyển thế cấp bậc còn không thể thấp, tối thiểu là hoàn chỉnh lục giai, thậm chí sắp đụng chạm đến thất giai đại vu sư, mới có thể giải thích vì cái gì Hắc Mang vu sư trên thân có khổng lồ như vậy khí vận. Đồng dạng, đại vu sư chuyển thế thuyết pháp cũng có thể rất tốt giải thích vì cái gì Hắc Mang minh tưởng pháp sẽ có được hoàn chỉnh đến tiếp sau đường đi chuyện này. Bởi vì mọi người đều biết, Hắc Mang minh tưởng pháp chính là Hắc Mang vu sư sáng tạo, lấy tứ giai vu sư tầm mắt đến nói, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng ngũ giai, lục giai, thậm chí cả thất giai vu sư tồn tại ý nghĩa, liền cùng phàm nhân không hiểu thần tiên đồng dạng. Hắc Mang vu sư có thể lý giải, thậm chí là khám phá, hắn liền nhất định có vấn đề. Không phải đại vu sư chuyển thế chính là cảnh giới cực cao, sinh mà thần thánh trên trời rơi xuống thánh nhân. Thánh nhân đương nhiên là không thể nào, thánh giả giáng lâm, liền ngay cả bản nguyên thế giới đều khó mà làm được. Vương Húc không tin một cái đại thiên thế giới, tại dựng dục ra kỷ nguyên chi tử đồng thời, còn có thể thay nghén một vị thánh nhân hàng thế. Nếu như vu sư thế giới thiên đạo ý thức làm như vậy, nó đừng nói là tấn thăng, không sụp đổ chỉ sợ sẽ là chuyện tốt. Cứ như vậy, chỉ có đại vu sư chuyển thế, mang theo kiếp trước túc tuệ giác tỉnh, mới có thể nói thanh Hắc Mang vu sư. Vì cái gì nhìn qua là tứ giai vu sư, lại có thể làm được tứ giai vu sư tuyệt đối không cách nào làm ra sự tình. Có ý tứ, ta đạo sư, lại là nghịch thiên mà về viễn cổ cường giả, rất có thể là lục giai viên mãn, một chân bước vào thất giai đại năng. Ta thật đúng là kiếm lật ra a. Vương Húc nghĩ tới đây, cũng càng có thể hiểu được vì cái gì hắn thay thế Kamen bái sư về sau sẽ có 10 vạn điểm vận mệnh gia trì. Chỉ sợ tại Kamen trưởng thành con đường bên trên, Hắc Mang vu sư chẳng những là hắn người dẫn đường, hơn nữa còn là Kamen thống lĩnh vu sư thế giới cực kỳ trọng yếu một hoàn. Ngẫm lại xem, Kamen là chú định sẽ trở thành thất giai vu sư, mở ra kỷ nguyên mới tồn tại, làm hắn đạo sư, có thể yêu mới có quỷ đâu. Cái gì sư đồ liên hợp tiết mục, đều muốn bị những cái kia cho viết nát. Vương Húc chỉ là đơn giản suy nghĩ một chút, liền không có gì hơn hắc mang vu sư che chở Kamen giai đoạn trước phát triển. Kam tấn thăng chân linh vu sư về sau, trả lại hắc mang vu sư giúp đỡ tấn thăng chân linh. Từ đó sư đồ song chân linh, luyện tập mở kỷ nguyên mới hình tượng, thậm chí Vương Húc hoài nghi, hắc mang vu sư phía trên, làm không cẩn thận còn có một vị chân linh tổ sư. Dù sao, hắc mang vu sư cũng không phải trong viên đá đụng tới. Nếu như hắn thức tỉnh tại kỷ nguyên thứ ba màn cuối, hoặc là kỷ nguyên thứ tư sơ kỳ, không chừng phía trên phải có cái lợi hại sư phó. Vương Húc nghĩ nghĩ, mở kỷ nguyên mới, khẳng định phải đối mặt có từ lâu thế lực trở ngại. Hiện tại vu sư thế giới bên trong có 10 vị chân linh vu sư, Kamen coi như tấn thăng chân linh cũng chỉ có thể tính nhân tài mới nổi, gặp phải trở ngại tuyệt sẽ không ít. Cứ như vậy, hắc bạch vu sư bên trong tuyệt đối có một mạch là ủng hộ hắn, không phải bị hai cái phe phái chèn ép. Kamen cho dù có thông thiên chi lực cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Sơ bộ nhìn, hắc mang vu sư đạo sư hẳn là còn sống, mà lại là một vị nào đó hắc vu sư hệ thống hạ quyền cao chức trọng chân linh vu sư. Mà lại hắc mang vu sư đạo sư sẽ không là xếp hạng sau 5 vị chân linh vu sư. Không phải cho không được bọn hắn quá lớn trợ giúp, lớn nhất khả năng hắc mang vu sư đạo sư, thậm chí cả bọn hắn mạch này truyền thừa, không phải tới từ hắc vu sư quy tắc người xây dựng. Nhất tinh chân linh vu sư chính là nhị tinh cùng tam tinh chân linh vu sư. Nếu như đạo sư là đại vu sư chuyển thế, trong lịch sử liền nhất định có lưu danh hiệu. Những cái kia đã từng lục giai đại vu sư, mỗi một cái đều viết lên qua mình truyền kỳ. Ta có lẽ có thể ở phương diện này hạ hạ công phu. Vương Húc nghĩ như vậy, đối hắc mang vu sư lai lịch cũng càng tò mò. Hắn bản năng phát giác được mình ngay tại đi vào vu sư thế giới lịch sử. Huy, tiểu tử, ngươi đang làm gì quỷ? Ta nói chuyện ngươi đang nghe sao? Vương Húc không đợi nghĩ thêm nữa, nói cho hắn thuật minh tưởng pháp hắc nha liền không kiên nhẫn được nữa. Nghe được hắc nha, Vương Húc tranh thủ thời gian cúi đầu, áy náy cười nói, ngài giảng quá tốt rồi, ta nhất thời nghe được có chút mê mẩn. Ngài nói tiếp đi. Hắc nha trừng mắt liếc hắn một cái, thầm nói, xéo đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.